Võng du chi dâm đãng nhân sinh, chương 38, không chọn thì Mbappé kích hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Tuấn Ninh và Hắc Vân Áp Thành xem hành động dâm đãng của cậu vào trong mắt thiếu chút nữa phụt máu mũi, đặc biệt Hắc Vân Áp Thành, y vốn nóng nảy, nếu không phải có ước định với Mạc Tuấn Ninh, y đã sớm cầm súng làm chết dâm phụ này. Ngươi thực con mẹ nó thiếu nam nhân thao. Hắc Vân Áp Thành nói, nhéo mông Lương Tu Ngôn một cú, rồi mới dùng thanh âm thấp trầm khêu gợi ghé vào lỗ tai cậu dụ hoặc nói. Một căn thật sự có thể thỏa mãn ngươi hử, có cần hai căn cùng lúc cắm vào thí mắt của ngươi thao ngươi hay không? Nói xong, Hắc Vân Áp Thành chú ý tới Mạc Tuấn Ninh nhăn lại mi, không hờn giận nhìn về phía mình, trong lòng cuối cùng cũng có loại khoái cảm hòa nhau, thế là nhếch miệng hướng hắn cười cười, khó nén vẻ đắc ý, y kéo tay Lương Tu Ngôn, phủ trên dương VT mình, nói. Muốn nó sao? Cảm nhận được dương VT nam tính ở trong tay mình như có sinh mệnh nhảy lên, Lương Tu Ngôn càng cảm thấy hậu huyệt ngứa khó nhịn, hận căn nhục bổng này không thể lập tức chọc xuyên mình. Hắc Vân Áp Thành nhìn đến Lương Tu Ngôn vì động tình mà hô hấp dồn dập, bụng bằng phẳng phập phồng lên xuống, chỉ biết bản thân thành công hơn phân nửa. Dù sao nếu không tiên hạ thủ vi cường, lấy thủ đoạn và tâm cơ của Mạc Tuấn Ninh, nói không chừng ngày nào đó Lương Tu Ngôn sẽ thật sự bị đoạt đi mất. Lúc này, thân thể Lương Tu Ngôn bị hai anh em khiêu khích châm lửa chung quanh, lý trí và hổ thẹn đã sớm bị dục hỏa cháy sạch không còn một mảnh, phóng đãng nói ra khát vọng bản thân. A ha ta muốn các ngươi cùng nhau tiến vào thao ta. Nghe được quyết định của cậu, Hắc Vân Áp Thành ném qua Mạc Tuấn Ninh vẻ tươi cười chiến thắng, Mạc Tuấn Ninh thì thở dài khẽ như không ra tiếng. Thế là tại dưới trời xanh mây trắng, trên bãi cỏ xanh tươi, lại trình diễn màn giao cấu dâm loạn. Lương Tu Ngôn hai chân khóa ngồi ở hai sườn thân thể nam nhân dưới thân đỡ lấy thắt lưng cậu, mà cậu thì tự mình bài khai cánh mông, thắt lưng từng chút trầm xuống. Cậu có thể cảm giác được quy đầu to lớn ngay tại huyệt khẩu của cậu, nhưng vì nguyên do hai mắt nhìn không thấy, cậu không dám ngay lập tức ngồi xuống. Quá trình thong thả như vậy, khiến cho cảm giác côn tê tiến vào càng rõ ràng và dâm loạn. Lương Tu Ngôn cắn môi dưới, nhưng giọng mũi ngọt nị không che giấu được sự hưng phấn của cậu. Dương VT ma sát niêm mạc mẫn cảm, làm cậu cả người sợ run, ngay cả hai chân đều có chút như nhũn ra. Tiểu huyệt hư không bị dương VT vừa thô vừa bự chậm rãi nhét vào, thẳng đến hoàn toàn ngồi xuống, Lương Tu Ngôn mới thở nhẹ ra. Tiểu huyệt cơ khát hồi lâu cuối cùng đem dương VT nam tính ngậm vào hoàn toàn, Lương Tu Ngôn hưởng thụ độ nóng rực của dương VT cơ hồ hòa tan bên trong cậu. Dương VT cứng rắn và to lớn, kéo căng ra toàn bộ nếp uốn bên trong cậu. Nhưng đồng thời thân thể bị nhồi nhét, cảm giác ngứa lại càng thêm mãnh liệt tra tấn dục vọng cậu. Cậu không khỏi vặn vẹo phần eo, dương VT thuận theo trong cơ thể cậu hơi hoạt động, loại thể nghiệm trước nay chưa có này làm cho cậu mừng rỡ, thời điểm đang chuẩn bị vặn vẹo mông tiếp tục thỏa mãn mình, thắt lưng lại bị người giữ lấy. Buông ra, ta muốn, Lương Tu Ngôn bất mãn oán giận, hai tên hỗn đản này, cho dù không vừa lòng cậu còn không cho chính cậu thỏa mãn chính mình sao? Từ từ trước tiên nói bây giờ là ai đang làm ngươi? Lương Tu Ngôn nghe thấy Hắc Vân Áp Thành hỏi như vậy, lập tức côn TH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tê trong cơ thể ác liệt hướng lên trên húc húc dẫn tới chính là một tiếng thét kinh hãi. Cậu dùng lực kẹp chặt mông, đem nội bích gắt gao bao vây côn TH. Tê, rồi mới tinh tế cảm thụ hình dáng côn TH. Tê, dương VT thô to ấy, quy đầu dáng như hương đàm. Hương đàm siang tan hình như là một loại nấm hương. Rõ ràng biết hành động bản thân là dâm đãng và chẳng biết thẹn như thế, nhưng cậu chính là dừng không được, ngược lại càng thêm hưng phấn. Ôm hừ, là học trường, hai tên anh em vẫn quan sát hành vi phóng đãng của cậu, chỉ cảm thấy hạ thân cứng rắn sắp bùng nổ. Đặc biệt mà Tuấn Ninh, dương VT tiến vào tiểu huyệt chặt nóng, lại còn bị gắt gao quấn lấy, giống như có vô số cái miệng nhỏ nhắn đang nút mút và massage côn TH. T, đối nam nhân mà nói, đây quả thực chính là thiên đường hưởng thụ. Bởi vậy, khi Lương Tu Ngôn chuẩn xác nói ra tên của hắn, hắn chỉ cảm thấy máu toàn thân đều dồn về phía dương VT, bất luận là trên tâm lý hay trên sinh lý, đều chiếm được khoái cảm mãnh liệt. Mạc Tuấn Ninh vỗ cái mông đầy co giãn của cậu, nói. Đừng kẹp, thả lỏng. Lương Tu Ngôn theo lời thả lỏng thân thể, bởi cậu nghe ra nam nhân thanh âm khàn khàn, mang theo tình dục nồng đậm, cậu biết đối phương đã muốn đè nén không xong. Quả nhiên, cậu vừa nới lỏng, dương VT lại đột nhiên húc tới nơi sâu nhất trong cơ thể, dẫn tới cậu thét chói tai liên tục. A, thực sâu, sắp bị đâm xuyên mất, nam nhân đỡ lấy thắt lưng cậu, biến hóa góc độ chiều sát, từng chút lại từng chút hướng về điểm mẫn cảm nhất của cậu mạnh đâm, còn dùng quy đầu tại điểm ấy nghiền sát. Lương Tu Ngôn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, khoái cảm khủng bố như dòng điện lưu chạy khắp toàn thân cậu, cậu trôi nổi trong bể dục, sóng lớn đánh lên người cậu, làm cho cậu không thể hô hấp. Ahata, chính là nơi đó, học trưởng lại dùng lực làm ta. Chấm, Hắc Vân Áp Thành trông hai người tại hiện trường trình diễn màn Đông Cung hoạt sắc sinh hương, hơn nữa lại thêm khí huyết phương cương của tuổi trẻ, làm sao có thể chịu đựng được. Y đẩy ngả Lương Tu Ngôn lên người Mạc Tuấn Ninh, nơi nối liền dương VT từ Hắc và Thiểu Huyệt hiện ra rõ ràng ở trước mặt y, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm cho y khí huyết dâng lên, dục hỏa đốt người. Y duỗi vào một ngón tay, ở bên trong quấy rối. Ta còn chưa tiến vào đâu, phát tao cái gì? Bằng vào Mạc Tuấn Ninh thật sự có thể thỏa mãn ngươi. Tiểu Huyệt nguyên bản đã bị côn THT thô to nhét căng đầy, hiện tại đột nhiên tiến vào thêm một ngón tay, thế nào có thể làm Lương Tu Ngôn không kinh hoàng? Không được, sẽ hỏng mất, mà đối mặt đệ đệ hành động bốc đồng, Mạc Tuấn Ninh cũng chỉ phối hợp tốt, hắn ôn nhu hôn khuôn mặt Lương Tu Ngôn, trấn an. Ngoan, nhẫn nhẫn thì tốt rồi, vừa rồi chính là tự ngươi đồng ý, Lương Tu Ngôn cảm giác được ngón tay nhấp tiểu huyệt cậu hướng lên trên, rồi lại thêm một cây côn THT để tại huyệt khẩu, đang ý đồ chen vào, vừa nghĩ đến nơi nhỏ bé như thế vậy mà phải nuốt vào hai cây côn THT thô to, cậu vừa khẩn trương vừa sợ hãi, nức nở cầu xin nói. Không được quá lớn, sẽ hỏng mất, thật sự ta sẽ bị chơi hỏng mất. Hắc Vân Áp Thành cũng hơi cuống lên, chỉ một ngón tay còn đủ miễn cưỡng, huống chi là lại vào một căn dương VT, đần thối cái gì, không muốn vào thì cút đi. Nghe thấy lời nói của Mạc Tuấn Ninh, Hắc Vân Áp Thành cũng không do dự nữa, khẽ cắn môi, không quan tâm liền đâm vào. Cách chương.